tác giả, thực hiện, thư viện báo, ăn quá ngon, cuối cùng, không có chân, này trong nháy mắt, mụ mụ, ra ra, tỉ tỉ, buổi tối, hết chương.